Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3094, chương 3100, thí luyện thi đấu. Muốn giết ngươi, mấy chữ này lệnh Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Hắn thật đúng là kiến thức a. Vì sao Hồng Vân sẽ nói cái này tầng 5 tưởng chừng như là luyện ngục? Vô cùng đáng sợ. Một lời không hợp liền giết người. Không cần bất kỳ lý do. Tuyệt đối là cường giả thiên đường. Người yếu địa ngục. Ngươi là nói thật chứ? Diệp Lăng nhếch miệng cười hỏi. Lời này làm cho bốn người tức thì ngây ngẩn cả người. Chợt ha ha phá lên cười. Bọn họ cảm thấy Diệp Lăng tưởng chừng như là trêu chọc bọn họ ngoạn nhi. Chẳng lẽ bọn họ ở cùng Diệp Lăng đùa giỡn? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là vừa tới đệ ngũ trọng thần ma tháp đi. Nếu không, làm sao dám như vậy nói? Cái kia lưng hùng vai gấu tên nghiêm nghị nở nụ cười. Đột nhiên, thời gian tĩnh chỉ, cái kia lưng hùng vai gấu tên khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng là hắn cảm giác được chính mình căn bản không nhúc nhích được. Phảng phất tiến vào khu vực chân không tựa như, hắn trơ mắt nhìn Diệp Lăng trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm gãy, mà sau lấy đáng sợ tư thế, hướng cùng với chính mình đầu hung hăng đánh tới. Phốp, đột nhiên, một kiếm xuyên thủng đầu óc của hắn, mà sau cái kia lưng hùng vai gấu tên trong nháy mắt mất đi tất cả ý thức. Thân thể chậm rãi ngược lại ở tại mặt đất, chết rồi. Đường đường ngũ trọng thiên tôn, không còn sức đánh trả chút nào, bị Diệp Lăng một kiếm chu diệt. Một màn này lệnh còn lại ba đại thiên tôn rợn cả tóc gáy. Bọn họ căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà hậu thân cạnh đồng bạn đã bị Diệp Lăng một kiếm chu diệt. Tí tách, tiên huyết theo kiếm gãy tích lạc đến rồi trên đất. Diệp Lăng ngẩng đầu, lãnh đạm phủi ba người liếc mắt. Ba người này từng cái cọng tóc đều nổ, rầm rầm hiu, sau một khắc, cái này ba đại thiên tôn toàn bộ hoảng hốt bay ra ngoài. Quá kinh khủng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đồng bạn liền chết, thật đáng sợ, tấm tắc, thật là không có nghĩa khí. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, mà đang ở này lúc, tử quán gã sai vặt vội vã chạy tới. Đem cái kia bị Diệp Lăng chu diệt ra hỏa cho trực tiếp kéo ra ngoài. Ngài ăn, ta giúp ngài quét tước. Gã sai vặt ý cười đầy mặt nói. Động tác được kêu là một cái thuần thục. Diệp Lăng bĩu môi, này cũng thấy có lạ hay không? Thoạt nhìn cái này đệ ngũ trọng, cùng hắn tưởng tượng vẫn là hoàn toàn khác nhau a. Cùng đệ nhất trọng so sánh với thiên địa cách biệt. Rượu và thức ăn đã bưng lên. Diệp Lăng ngồi ở bên cạnh bàn ăn uống, mà còn lại trên bàn tên cũng không chút nào bởi vì Diệp Lăng sát nhân mà kinh hoàng. Ngược lại rất là bình tĩnh, tựa hồ rất là bình thường. Tấm tắc, cái này cửu trọng thần ma tháp, tại sao ta cảm giác không có sư tôn nói kinh khủng như vậy? Ngoại trừ nhiệm vụ, kỳ thực cũng rất nhàm chán. Chỉ là hoàn cảnh đáng sợ một điểm, được theo thì đề phòng những người khác sát lục, ngoại trừ này bên ngoài không có khác. Diệp Lăng lắc đầu nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Hắn vừa mới dứt lời, ở cách hắn không bao xa cái bàn lên một tên tức thì ngây ngẩn cả người. Huynh đệ, ngươi lời nói này thật là kiêu ngạo a. Tên kia đứng dậy trực tiếp đi tới Diệp Lăng cái bàn lên, cười khổ lắc đầu nói đạo. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Kiêu ngạo? Cái gì gọi là kiêu ngạo? Đây chính là kiêu ngạo sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói cửu trọng thần ma tháp nhàm chán. Ngươi có biết hay không? Ở loại này địa phương, liền ngủ cũng phải trừng lớn con mắt. Nếu không, đệ nhị thiên nhân đầu vẫn còn ở không ở cũng là cái vấn đề. Nam tử lắc đầu đắng nói đạo, hoàn cảnh này thật là đáng sợ, đối với mọi người mà nói đều là một cái ác mộng. Còn nhiệm vụ, ở hầu như trong mắt của tất cả mọi người, đều toán không trên cái gì. Nhiệm vụ chính là lịch lãm, tối thiểu có thể trực diện sinh tử, mà lúc nào cũng có thể xuất hiện sát lục, lại đủ để muốn nhân mệnh. Ngươi ngược lại tốt rồi, lẫn lộn đầu đuôi, nam tử lần nữa nói đạo. Diệp Lăng nghe xong chi về sau, cũng tức thì nở nụ cười. Lời này nghe dường như cũng đúng, dường như thần ma tháp đáng sợ nhất chính là hoàn cảnh, không biết lúc nào sẽ tao ngộ tập sát, là để cho người sợ hãi. Đúng rồi, thí luyện đại thi đấu sắp bắt đầu, mỗi người đều nhất định tiến nhập, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đột nhiên, nam tử rất là tự nhiên hỏi, mà Diệp Lăng nghe được chi về sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Cái gì thí luyện đại thi đấu? Chính mình căn bản là không có nghe qua có được hay không? Thí luyện thi đấu, đó là vật gì? Diệp Lăng cái trán nhíu hỏi, mà nam tử nghe được chi về sau, cũng là trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Hắn có điểm bất khả tư nghị, ngươi không biết, thí luyện thi đấu à, đây chính là ngũ trọng lấy trên thần ma tháp việc trọng đại. Mỗi trăm năm một lần, đoạt đến vô địch người, sẽ được cách xù điểm cống hiến. Ở ba cái nguyệt chi về sau, thí luyện thi đấu sẽ khai mở. Đến lúc đó tất cả mọi người nhất định tham gia, không thể lui thi đấu, không thể buông tha, nhất định ở bình thường tái sự chung bị đánh bại. Nam tử vội vàng cấp Diệp Lăng giải thích, mà một phen giải thích lại lệnh Diệp Lăng mắt choáng váng. Làm, vì sao chính mình căn bản là không có nghe nói qua? Cái kia thí luyện thi đấu là chuyện gì xảy ra đây? Chợt, Diệp Lăng có chút khiêm tốn mà hỏi, mà sau cho nam tử rót một chén rượu đưa tới trước người của hắn. Nam tử bưng quá rượu đung đưa, mà sau lắc đầu, thoạt nhìn, ngươi là mới vừa gia nhập đến đệ ngũ trọng thần ma tháp. Cái này thí luyện thi đấu căn bản không người thông báo, đến lúc đó sẽ trực tiếp bị kéo đến nơi so tài. Thí luyện thi đấu, lấy mỗi tầng làm đơn vị, mà hậu tiến hành trận đấu chém giết, đào thải chế định, thắng lợi người tác thì có thể tiếp tục khiêu chiến, mãi cho đến đấu võ ra thắng phụ. Cũng tỉ như chúng ta đệ ngũ trọng thần ma tháp, ba cái nguyệt chi về sau, người ta bao quát ba đại tháp chủ, đều nhất định tiến nhập. Bình thường mà nói danh đầu đều là ba đại tháp chủ ở tranh phong. Bất quá, cũng có ngoại lệ, một lần này thí luyện thi đấu cùng bình thường không có gì khác biệt. Ta xem a, chúng ta liền đừng lao lực nhi, người ta chẳng qua ngũ trọng thiên tôn, chúng ta ba đại tháp chủ, có thể toàn bộ đều là bát trọng thiên tôn a. Nam tử lắc đầu chậm rãi nói đạo, thí luyện thi đấu. Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười, có ý tứ a, rốt cục xuất hiện có ý một màn, thực sự là đa tạ. Diệp Lăng chợt giơ ly rượu lên, hướng nam tử khe khẽ vừa cười vừa nói. Nam tử gật đầu, cùng Diệp Lăng huýt một ly chi về sau, lắc lắc rằng giặc hướng một bên đi tới. Hơn 10 phần chung về sau, Diệp Lăng ăn no uống đủ chuẩn bị ly khai, nhưng là, đang ở này lúc, tử quán bên ngoài đột nhiên xuất hiện một phong, lãnh phong thứ xương. Diệp Lăng đứng ở cửa tử quán, cái trán hơi nhíu lại, tại hắn ngay phía trước đường phố lên, dĩ nhiên chậm rãi đi tới hơn 10 đạo thân ảnh. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh chung, thình lình có nhất tôn bảy trọng thiên tôn, còn lại toàn bộ đều là sáu trọng. Cái này chờ tu vi đã là rất kinh người, cho dù là ở thần ma tháp bên trong, bát trọng cùng cửu trọng đầu sỏ cũng cơ hồ là rất hiếm thấy. Đến rồi cái cảnh giới kia đầu sỏ, cơ bản trên sẽ không lại dễ dàng lộ diện, mà là trốn ám chỗ, hoặc là tu luyện, hoặc là thao túng trong lòng mình suy nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?